Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, Hỏa Long. Cũng không biết, phải chăng lão Tào đặc biệt chán ghét xuất thân thế gia? Đại tộc tên khốn kiếp, từ khi tiếp trưởng Kinh Châu đại bộ phận quyền hành về sau. Đối với, Thái Mạo cùng Trương Duẫn cái này hai hàng, cũng không có cái gì sắc, mặt tốt. Ngẫm lại liền có thể lý giải. Thái Mạo cùng Trương Duẫn làm Kinh Châu thủy quân đại đương gia, cùng nhị đương gia, bản thân xuất thân sẽ bất phàm. Thâm Thụ đã chết, Kinh Châu Mục Lưu Biểu Lưu Cảnh Thăng tín nhiệm, có thể nói chỗ Thái Mạo thái gia ở Lưu Biểu nhậm chức Kinh Châu thời kỳ đạt tới trạng thái đỉnh phong. Nhưng chính là như thế, chờ Lưu Biểu vừa chết, Tào Quân xâm phạm, Thái Mạo cùng Trương Duẫn không kịp chờ đợi giật dây Kinh Châu tân chủ Lưu Tông đầu hàng, chút nào phản kháng biểu hiện đều không. Mẹ nó, làm lúc trước Lưu Cảnh Thăng nể trọng trong quân đại tướng, có thể hay không biểu hiện được có chút cốt khí? Lão Tào không có cái gì thọ tử hồ bi cảm thán, chỉ là làm một có hài tử phụ thân, tuyệt đối sẽ không thích Thái Mạo cùng Trương Duẫn dạng này mặt hàng. Nếu không phải Kinh Châu thủy quân không thể rời đi hai vị này chỉ huy, sợ là sớm đã bị lão Tào tìm một cơ hội giải quyết. Nhìn đều chướng mắt, không muốn, Giang Đông đại đô đốc cùng lão tướng Hoàng Cái, chơi một màn nguyện đánh nguyện chịu trò xiếc, khiến lão Tào vui lấy được một vị Giang Đông lão tướng. Phải biết, Hoàng Cái tư lịch rất già, thậm chí ở 18 lộ chư hầu thảo, đồng thời kỳ. Chính là Tôn Kiên dưới trướng đại tướng, cùng lão Tào gặp qua, có thể từ 18 lộ chư hầu thảo đồng, một mực sống đến bây giờ võ tướng, liền xem như cái tầm thường, đó cũng là thống binh kinh nghiệm cực kỳ phong phú tầm thường. Chớ đừng nói chi là Hoàng Cái thế nhưng là phụ tá Tôn Sách cùng Tôn Quyền huynh đệ, xưng bá Giang Đông trọng tướng, làm sao có thể là cái gì tầm thường? Bản thân liền là nhất lưu mãnh tướng, tăng thêm nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm, tuyệt đối có thể được xưng là một tiếng lão tướng. Ở thủy chiến phương diện kinh nghiệm, không thể so với Thái Mạo cùng Trương Duẫn kém, sẽ chỉ càng mạnh, mà lại Hoàng Cái vừa đến, liền cho lão Tào cung cấp một cái tương đương phù hợp tâm ý đề nghị, thuyền thép hoành giang, cái gì dây sắt ngay cả thuyền. Ở thuyền thép hoành giang đề nghị trước, mặt đều là cặn bã. Tào Quân không phải không biết thủy tính a, vậy liền lấy thuyền dựng một đầu đi ngang qua Trường Giang cầu nổi, trực tiếp lấy dây sắt ngang qua, vững chắc, đến lúc đó Tào Quân tinh nhuệ liền có thể trực tiếp thông qua cầu nổi, đuổi giết Giang Đông địa giới. Lão Tào đối với này đề nghị như nhặt được chí bảo, tự nhiên chướng mắt. Cùng Giang Đông thủy sư liên chiến liên bại Kinh Châu thủy sư. Sau đó, Thái Mạo cùng Trương Duẫn triệt để thất sủng, vốn cũng không chịu chào đón. Lão Tào tìm một cơ hội, trực tiếp liền đem hai người đều cho chặt đầu. Thuận tiện thu thập một chút Kinh Châu thế gia đại tộc, muốn bọn họ trung thực nghe lời. Tin tức truyền đến Giang Hạ Thái thủ phủ thời điểm, Lưu Kỳ nhếch miệng, mỉm cười, một bộ sớm biết như thế bộ dáng. Dẫn tới thủ hạ văn võ nhau hiếu kỳ hỏi thăm, cái này có gì đáng kinh ngạc? Mặc kệ là vị nào về sau trở thành Kinh Châu chi chủ, đều dung không được Thái Mạo cùng Trương Duẫn dạng này phản chủ người thân cư cao vị, thuận tiện có thể gõ suy yếu một chút Kinh Châu thế gia đại tộc lực lượng, cái này có gì đáng kinh ngạc? Tào thừa tướng thủ hạ nhân tài đông đảo, căn bản là không có tất yếu quá mức coi trọng Thái thị cùng Trương thị. Chẳng lẽ Kinh Châu thế gia còn dám thọ tử hồ bi lật trời không thành? Một phen nói đến phủ thái thú văn võ hai mặt nhìn nhau, chấn lên ý tưởng. Như vậy thọ tử hồ bi cảm xúc, Lưu Kỳ cũng không để ý thủ hạ văn võ tâm tình, chỉ cần bọn họ dựa theo quy củ trung thực làm việc liền thành, cái khác cũng không có trông cậy vào quá nhiều. Ở thế gia này đại tộc đương đạo thời đại, nghĩ quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Lại nói lão Tào được thuyền thép hoành giang đề nghị, lập tức bắt đầu chấp hành, bày ra một bộ tất yếu chiếm đoạt Giang Đông tư thế. Lão Tào cũng là đại thủ bút, trực tiếp đem Kinh Châu Thủy Sư thuyền toàn bộ lợi dụng, trọn vẹn trải ba đầu từ dây sắt cố định cầu nổi. Sau đó, mấy vạn tinh nhuệ tướng sĩ thông qua cầu nổi hướng đối diện Giang Đông địa giới đuổi giết mà đi. Lúc này, sớm đã chờ đã lâu Giang Đông thủy quân đột nhiên giết ra. Thế giới cao võ chiến tranh, cùng bình thường thế giới căn bản chính là hai khái niệm. Mây đen quay cuồng, cuồng phong gào thét, gió như đao cuốn lên tầng tầng gợn sóng, cơ hồ muốn đem cầu nổi bên trên Tào quân tướng sĩ thổi bay. Qua cầu đỉnh đầu Tào quân quân khí tùm, trực tiếp đang lan lộn ô vân trung xuyên ra một cái động lớn, chói mắt ánh nắng từ mây trong động bắn xuống, từng đạo nối liền đất trời vòi rồng, giống như hộ vệ trung thành thủ hộ ở ba đầu hoành giang liên hoàn thuyền thép trước, đem như đao cuồng phong cùng sóng lớn ngăn cách bên ngoài. Mượn nhờ quân khí lâm thời tăng cao tu vi các cao thủ Tào quân, từng cái phi thân tung hoành, oanh ra đạo đạo lăng lệ bá đạo đao khí cùng thương khí, nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đem từng chiếc quân khí bao khỏa chiến thuyền đánh cho không đứng ở trong sông đảo quanh. Mười mấy vạn Tào quân tinh nhuệ tướng sĩ thông qua ba đạo hoành giang liên hoàn thuyền tạo thành cầu nổi, đi ở trước nhất tướng sĩ đã sắp đến nơi Giang Đông địa giới. Nhưng vào lúc này, Giang Đông thủy sư xuất ra đòn sát thủ Hỏa Long phù thuyền, đây là luyện khí sĩ thời đại còn sót lại bảo bối. Chỉ là hai chiếc Hỏa Long phù thuyền lấy nhanh như điện chớp bình thường tốc độ kinh người, nháy mắt vượt qua mấy trăm dặm mặt sông, cách còn có hơn 10 dặm khoảng cách, đột nhiên phun ra hai đạo trường dài Hỏa Long. Hỏa Long uy lực kinh người, những nơi đi qua không khí vặn vẹo, chính là băng lãnh nước sông đều đi theo bốc cháy lên, nháy mắt hóa thành hết lần này tới lần khác bốc lên xương trắng. Một mực thủ hộ ở hoành giang liên hoàn thuyền thép trước vòi rồng gặp được Hỏa Long nháy mắt tiêu tán. Về phần cao thủ Tào quân vung ra đao khí cùng thương khí, thậm chí liền ngay cả tới gần xung quanh Hỏa Long đều làm không được. Sau đó, hai đầu nhiệt độ hừng hực, xem ra uy năng kinh khủng Hỏa Long, trực tiếp đem hoành giang liên hoàn thuyền thép nhóm lửa, tựa như sớm vẩy xăng, bị phù thuyền Hỏa Long nhóm lửa hoành giang thuyền thép thời gian nháy mắt hòa tan. Hai đạo to lớn hỏa diễm hướng hai bên trái phải cấp tốc quét ngang, đang đứng ở cầu nổi phía trên mười mấy vạn Tào quân, ngay cả phản ứng cũng không kịp làm ra, liền bị đột nhiên xuất hiện lửa nóng hừng hực thôn phệ. Ba đầu hoành giang liên hoàn thuyền thép làm thành cầu nổi, lúc này đã biến thành ba đạo kết nối trường giang hai bên bờ to lớn Hỏa Long thành thế kinh người, cực kỳ kinh khủng. Lão Tào cùng một đám tâm phúc mưu thần đứng sững ở thủy trại trại trên tường, nhìn thấy bị nháy mắt nuốt hết ba đầu Hỏa Long, sắc mặt trở nên mười phần nam khó coi. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi dập lửa a. Thừa tướng, đã tới không kịp á. Hỗn trướng, hoàng cái đâu, Giang Đông lại còn có được Hỏa Long phù thuyền bảo vật như vậy, phía trước tại sao không có nói sớm? Thừa tướng không tốt rồi, hoàng cái đã sớm thừa dịp chạy loạn rơi. Lão Tào thân hình thoát một cái, kém chút trực tiếp té ngã trên đất, dẫn tới bên người mưu thần nhiều tiếng hô kinh ngạc, luống cuống tay chân tiến lên nâng, nhìn thấy thời gian nháy mắt liền bị Hỏa Long thôn phệ ba đầu cầu nổi, còn có cầu nổi bên trên mặt mũi tràn đầy kinh hoàng tướng sĩ. Lão Tào trong lòng một mảnh phẫn hận, hắn lần này nhưng bị hố đến không nhẹ, hoàng cái vậy mà là trá hàng, vậy lần này ba đầu hoành giang liên hoàn thuyền thép cùng vừa mới ở trên đó mười mấy bát tinh binh là đừng hy vọng sẽ có kết quả gì tốt. Hỗn trướng, lần này tính nào đó kém một chiêu, chờ lần sau tất nhiên gọi trên dưới Giang Đông chết không yên lành. Nói trực tiếp mang theo bên người mưu hạ thần rồi tê nhìn tháp, tình huống khẩn cấp vẫn là chế tạo chuẩn bị tốt.